mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1520. Hạ Thần Hy dùng chiến thuật Mỹ sắc 3, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, tôi sợ để lộ tin tức tất cả nhân viên kỹ thuật đều chọn tốt nhất. Tôi nghĩ giải mã thứ kia thế nhưng vẫn luôn không có biện pháp giải mã. Chúng tôi đều đem ra hết các tiểu tổ nghiên cứu khoa học tốt nhất. Bọn họ đều nói, chưa từng thấy con chip như vậy. Chất liệu có một loại thành phần nguyên tử bọn họ cũng không hiểu. Bọn họ thấy đều chưa từng thấy kim loại này. Ở đây khẳng định có thứ gì? Trước đây Hỏa Vân có một tiểu tổ giải mã con chip rất lợi hại, chúng tôi không thể chủ động tìm bọn họ giúp cho nên chỉ có thể để cho cô xem một chút, cô là chưa thấy qua. Hạ Thần Hy mím môi tôi, cô muốn nói lại thôi, phảng phất có nỗi khổ trong lòng. An Tiêu Dao hơi đè ép áp mi tâm, cô nhận thức. Là, Hạ Thần Hy gật đầu thế nhưng tôi cũng không xác định Lục Chăn là từ đâu mà lấy được. Hồng Sư thành viên bọn họ có trên người rơi xuống, Lục Chăn nhặt được, nếu như anh ta biết thứ này sẽ mang đến cho anh ta ngập đầu tai ương, dự đoán anh ta sẽ do dự có muốn hay không. Hạ Thần Hy lắc đầu, không có khả năng, Hồng Sư chẳng qua là lính đánh thuê Bắc Phi, sao có thể có loại vật này, đây vừa nhìn chính là phía chính phủ nước Mỹ gì đó, mà là con chip bí mật của tiểu tổ bộ quốc phòng. Cô xác định, An Tiêu Dao khiếp sợ. Hạ Thần Hy cúi đầu, đem đồ vật giao cho Long Tứ, loại vật này cô không muốn dính lâu, phòng tình báo của Bộ Quốc phòng có một tiểu tổ bí mật chuyên môn thu thập tin tức của các thủ lĩnh những quốc gia khác, hoặc là khoa học kỹ thuật quân sự tiên tiến nhất toàn thế giới, đánh cắp báo cáo chờ một chút chính mình nghiên cứu phát triển. Bọn họ sẽ dùng loại con chip này để chứa đựng, mỗi một khối con chip có mật mã then chốt riêng biệt, hai lần giải mã không chính xác liền sẽ tự động kíp nổ. Tôi nghĩ các anh dùng kính lúc xem qua, phía dưới con chip có thể có một tổ chữ cái La Mã, hẳn là đánh số, đến nỗi tình báo là cái gì, chỉ sợ các anh phải tới phòng tình báo của Bộ Quốc phòng mới có thể tìm được. Bất quá, nếu là bị mất con chip này, bọn họ sẽ tiêu hủy hồ sơ, anh khả năng cũng tìm không được. Kỳ quái, loại con chip này lượng tin tức đặc biệt lớn, bọn họ tổng cộng cũng không sở hữu 10 chip, thế nào có một chip vừa lúc trong tay Hồng Sư, lại bị Lục Chăn nhặt được. Mọi người một trận trầm mặc. Đường Bạch Dạ sờ sờ tai, bà xã, anh có một vấn đề tương đối hiếu kỳ, em trước kia là đặc công Hỏa Vân, vì sao biết bí mật của Bộ Quốc phòng? Loại cơ mật này, hẳn không phải là em có thể nghe đi. Hạ Thần Hy sờ sờ mũi, mấy ánh mắt mọi người đều nhìn cô không đếm xỉa đến, năm đó em lợi dụng. Mỹ sắc từng lẻn vào Bộ Quốc phòng, vì ám sát Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bất quá hành động lâm thời xảy ra một chút vấn đề nhỏ, em bị nhốt ở dưới đất. Đêm hôm đó có người nào đó đến ăn cắp thông tin tình báo cũng bị mắc kẹt ở bên trong, hai người chúng em hợp tác đi vào phòng tình báo, kết quả phát hiện một ít điều thú vị, con chip này chính là em thấy ở chỗ đó. Mỹ sắc, Đường Bạch Dạ tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy kéo kéo khóe môi, An Tiêu Dao lại quan tâm mặt khác một vấn đề, cô cùng ai hợp tác? Tôi không biết anh ta là ai, thực sự, đã nhiều năm như vậy tôi cũng không quan tâm, sau khi ra, mọi người đều chạy, ai cũng không biết ai, bọn họ toàn bộ bí mật tiểu tổ liền ba người, sợ rằng trừ bọn họ ra cũng. Góc truyện audio.com, chỉ có hai người chúng tôi biết con chip này, trên đời này người biết khẳng định không vượt lên qua 10 người. Lục Chăn ở trong rừng rậm nhặt được nó xác suất thấp giống như người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Cách chương.